Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạc Du Tâm và cả nhà trở về, Bảo Bảo đã mệt đến mức mắt gần như không mở nổi. Mạc Du Tâm nhanh chóng giúp bé rửa mặt mũi, sau đó nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo vào giường nhỏ. Chỉ trong chốc lát, bé đã chìm vào giấc ngủ. Những ngày gần đây, Tô Ngữ Băng luôn bận rộn giúp Tô Hạo Sơ xử lý công việc ở công ty. Mỗi lần về đến nhà, cô đều mệt lả, vừa nằm xuống giường đã ngủ say. Nhìn thấy vậy, Mạc Du Tâm không khỏi xót xa. Hôm nay, vì sinh nhật Bảo Bảo, cuối cùng Tô Ngữ Băng cũng được một ngày rảnh rỗi. Mạc Du Tâm bảo Tô Ngữ Băng đi tắm trước để có thể nghỉ ngơi sớm. Còn cô thì tựa vào giường xem điện thoại. Ngày thi đấu đang đến gần, Mạc Du Tâm cảm thấy bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Gần đây, cô thường xuyên xem các tác phẩm điêu khắc trực tuyến, lòng đầy tự tin về cuộc thi quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 7. Khi Tô Ngữ Băng tắm xong, Mạc Du Tâm cũng nhanh chóng vào tắm gọn gàng, sấy khô tóc rồi quay lại phòng. Nhìn thấy Tô Ngữ Băng vẫn đang xem điện thoại, cô nhẹ giọng hỏi. Sao vẫn chưa ngủ, dạo này cậu này vất vả quá. Tổng giám đốc Tô, không định nghỉ ngơi sớm à? Tô Ngữ Băng nghe thấy cách xưng hô. Tổng giám đốc Tô, từ miệng Mạc Du Tâm, cảm thấy thích thú, liền gật đầu đắc ý. Ngoan lắm, biết thương tôi rồi. Mạc Du Tâm kéo Tô Ngữ Băng vào lòng, dịu dàng nói, dù công việc có quan trọng thế nào cũng phải chú ý sức khỏe. Nếu không, cậu này biết mình sẽ đau lòng mà. Nghe giọng nói ngọt ngào của Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng không kìm được, ngẩng lên hôn lên môi cô. Yên tâm, mình sẽ không để mình kiệt sức đâu. Công ty mới bắt đầu nên hơi bận rộn, nhưng qua một thời gian nữa sẽ ổn hơn. Như thể nhớ ra điều gì đó, Tô Ngữ Băng nũng nịu cọ vào người Mạc Du Tâm, khẽ than thở. Nhưng lần này cậu này không thể đi cùng để cổ vũ mình ở cuộc thi quốc gia rồi. Anh trai bận quá, mình không thể bỏ đi được. Mạc Du Tâm khẽ hôn lên vành tai Tô Ngữ Băng, dịu dàng an ủi. Không sao đâu, tối đa 2 tuần là mình về. Không để cậu này và con phải chờ lâu đâu. Tô Ngữ Băng giúp vào lòng Mạc Du Tâm. Khẽ đáp, kết quả thi đại học của Mạc Văn Nhân đã có. So với điểm chuẩn các năm trước, việc đỗ vào Đại học Tây Ninh là hoàn toàn chắc chắn. Cuối cùng, nỗi lo trong lòng cô cũng được giải tỏa. Tuy nhiên, cô đã quyết định sẽ đi làm thêm trong kỳ nghỉ để trang trải một phần chi phí. Không muốn tiếp tục dựa dẫm hoàn toàn vào chị gái, cô gái nhỏ đem ý định đi làm thêm của mình nói với Giang Thiền. Trùng hợp, văn phòng luật sư của gia đình Giang Thiển đang tuyển thực tập sinh. Giang Thiển liền sắp xếp cho cô đến đó làm việc, vì bản thân cô cũng đang làm việc tại văn phòng luật. Như vậy mỗi ngày đều có thể gặp bạn gái. Đây là lần đầu tiên Mạc Văn Nhân tiếp xúc với nghề luật sư. Nguyện vọng thi đại học của cô vẫn chưa được nộp vì chưa biết mình thực sự yêu thích ngành gì. Công việc thực tập tại văn phòng luật sư lại mang đến cho cô không ít cảm hứng. Mạc Văn Nhân vào làm tại văn phòng luật của gia đình Giang Thiền. Đúng lúc trợ lý của mẹ Giang Thiền bà Minh Đường nghỉ phép năm. Cô được giao đảm nhận vị trí tạm thời, hỗ trợ bà Minh Đường xử lý một số việc lặt vặt. Ban đầu, Mạc Văn Nhân khá rụt rè khi đối diện với bà Minh Đường. Nhưng sau vài ngày làm việc, cô phát hiện mình rất hài lòng với công việc tại văn phòng luật và bắt đầu yêu thích nghề luật sư. Thêm vào đó, vì mối quan hệ với Giang Thiển chưa được công khai, cô cảm thấy làm việc tại đây vừa thú vị vừa thoải mái. Minh Đường cũng có ấn tượng tốt với cô gái nhỏ mới đến. Tuy ít nói, nhưng Mạc Văn Nhân rất nhanh nhẹn và hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả. Biết cô vừa tốt nghiệp cấp 3. Lại từng có quãng thời gian nghỉ học, bà càng thêm khâm phục ý chí của cô khi quay lại học tập và tham gia kỳ thi đại học. Một ngày nọ, trong lúc đang sắp xếp tài liệu, Minh Đường nhìn Mạc Văn Nhân và hỏi, Văn Ân, tôi thấy trên mạng nói cháu đang nộp nguyện vọng đại học. Cháu đã chọn ngành nào rồi? Mạc Văn Nhân dừng tay, mỉm cười đáp, cháu đăng ký ngành luật tại Đại học Tây Ninh. Sau mấy ngày thực tập ở đây, cháu thấy mình khá thích công việc này. Nghe vậy, Minh Đường gật đầu, tôi hồi đại học cũng học luật ở Đại học Tây Ninh. Cố gắng học tốt nhé, sau này có thể trở thành luật sư tại văn phòng chúng tôi. Mạc Văn Nhân mỉm cười, cháu sẽ cố gắng. Minh Tổng, Minh Đường cũng cười, nhưng rồi chợt nghĩ đến con gái mình. Bà thở dài, cháu đúng là hiểu chuyện. Không giống con bé Tiểu Thiển nhà tôi khuyên bao nhiêu lần cũng không chịu học luật, cuối cùng lại đi học tài chính. Dù sao, trong văn phòng luật sư, muốn trụ vững vẫn là phải học luật. Nghe bà nhắc đến Giang Thiển, tai Mạc Văn Nhân hơi đỏ lên, nhưng cô vẫn không quên bênh vực bạn gái. Giang Tổng hiện giờ quản lý hành chính rất tốt, mọi người trong văn phòng đều rất quý cô ấy. Minh Đường mỉm cười. Bà biết năng lực của con gái mình không tệ, dù không chọn con đường luật sư, làm hành chính cũng là một hướng đi tốt. Điều này giống như cách bà và mẹ Giang Thiển phân công. Một người tập trung làm luật sư, người kia nắm giữ quản lý hành chính trong văn phòng. Con bé ấy vẫn còn phải cố gắng nhiều, nhưng ít nhất cũng coi như đã hiểu chuyện, chịu đến công ty làm việc rồi. Mạc Văn Nhân và Giang Thiển ngày ngày gặp nhau tại văn phòng luật, nhưng thời gian hẹn hò của cả hai lại ít đi đáng kể. Giang Thiển vốn thích trêu chọc bạn gái, lại càng không muốn bỏ qua cơ hội khi cả hai tình cờ gặp nhau trong phòng trà nước. Mạc Văn Nhân đỏ bừng tai khi thấy Giang Thiển đứng chắn trước mặt mình. Cô rót nước xong liền muốn rời đi, nhưng Giang Thiển cố tình chặn lối. Lần hiếm hoi gặp gỡ trong giờ làm việc, lại chẳng có ai xung quanh. Giang Thiển không đùa chút nào thì cảm thấy có lỗi với bản thân. Thấy Giang Thiển không có ý định nhường đường, Mạc Văn Nhân càng đỏ mặt, khẽ nói, chị, em phải về làm việc rồi. Ánh mắt Giang Thiển liếc qua đôi tay đỏ bừng của cô gái nhỏ. Nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn, công việc quan trọng hay bạn gái quan trọng. Gặp tôi mà chẳng nói được mấy câu. Trợ lý mịt giờ khó hẹn quá. Mạc Văn Nhân xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ đáp, chị đừng trêu em nữa. Minh Tổng giao cho em nhiều tài liệu lắm. Minh Tổng thì nghe lời, còn Giang Tổng thì không à. Thế này đi, tan làm đến văn phòng tôi làm thêm giờ. Bây giờ tôi sẽ để em đi, được không? Giang Thiển dịu dàng dỗ dành, ánh mắt khẽ dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của Mạc Văn Nhân. Hôm nay cô gái nhỏ trang điểm nhẹ, đôi môi bóng mượt như được phủ lớp son dưỡng, càng thêm quyến rũ. Giang Thiển thoáng nghĩ, từ lúc yêu nhau đến giờ, nhiều nhất cô chỉ ôm hôn Mạc Văn Nhân, chưa dám đi xa hơn. Mạc Văn Nhân cảm nhận ánh mắt chăm chú của Giang Thiển, càng thêm lúng túng, cả người như bị thiêu đốt. Cô vội vàng gật đầu, được, tan làm em sẽ đến tìm chị, giờ chị nhường đường cho em với. Lúc này Giang Thiển mới mỉm cười, nhẹ nhàng bước sang bên, nhìn dáng vẻ bối rối của bạn gái. Cô không khỏi nhớ lại biểu cảm đỏ bừng khi nãy, khiến nụ cười trên môi cô không hề giảm đi. Khi Mạc Văn Nhân quay lại văn phòng trợ lý, một đồng nghiệp nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô liền hỏi với vẻ tò mò. Văn Nhân, sao mặt em đỏ vậy? Không khỏe à? Mạc Văn Nhân giật mình, vội đưa tay che một bên má, ngập ngừng trả lời, chắc là ngoài kia hơi nóng, em ngồi nghỉ chút là được. Nói xong, cô nhanh chóng ngồi xuống bàn, cúi đầu giả vờ tập trung vào đống tài liệu, che giấu sự xấu hổ. Tại văn phòng luật có một nhà ăn nhỏ. Sau khi ăn trưa xong, Mạc Văn Nhân quay lại văn phòng, thấy cô vẫn chưa rời đi. Minh Đường mỉm cười nói, chỗ tôi không còn việc gì nữa, cháu tan làm rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Minh Đường vốn không thích kéo nhân viên ở lại làm thêm cùng mình, nên các trợ lý trong văn phòng đều rất trung thành và quý trọng bà. Vậy tạm biệt Minh Tổng, cháu đi trước đây. Khi nói lời này, Mạc Văn Nhân cảm thấy hơi chột dạ. Thực chất, cô không rời khỏi tòa nhà, mà chỉ từ văn phòng phía Tây đi vòng sang phía Đông. Cô cố tình nấn ná một lúc, đến khoảng hơn 7 giờ. Hầu hết mọi người đã tan làm, văn phòng của văn phòng luật đều sử dụng kính trong suốt. Khi Mạc Văn Nhân đến trước cửa văn phòng của Giang Thiền, cô đã bị Giang Thiền bên trong nhìn thấy. Giang Thiền đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho cô gái nhỏ vào. Hành động đó khiến tay Mạc Văn Nhân đỏ bừng. Cô cảm thấy đứng ngoài lâu còn ngại hơn, liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Phòng ngoài là khu vực làm việc của trợ lý Giang Thiền. Văn phòng của Giang Thiền ở phía trong, với kính mờ chỉ cao ngang ngực. Thiết kế này giúp mọi người có thể dễ dàng quan sát, tránh việc lười biếng trong giờ làm. Khi bước vào, Mạc Văn Nhân hơi ngượng ngùng hỏi, chị cần em làm gì vậy? Không phải bảo em đến để tăng ca sao? Cô gái nhỏ liếc nhìn bàn làm việc của Giang Thiền, phát hiện không có tài liệu nào đáng kể, liền thấy khó hiểu, không biết chị ấy định tăng ca cái gì. Giang Thiền nhẹ nhàng vẫy tay, mỉm cười, Văn Nhân, lại đây. Cô không nhịn được cười. Cô gái nhỏ thật ngây thơ. Chẳng lẽ thực sự nghĩ mình gọi cô đến là để làm việc sao? Mạc Văn Nhân bước đến bên ghế của Giang Thiền, đứng im. Giang Thiền nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết trong lòng bàn tay mình, giọng cười như dỗ dành. Có nhớ chị không? Rõ ràng cùng làm việc một chỗ, cả ngày chẳng thấy mặt nhau. Lời của Giang Thiền khiến trái tim Mạc Văn Nhân như tan chảy. Cô khẽ liếc chị một cái, mặt đỏ bừng, lý nhí đáp, nhớ, nghe vậy, nụ cười của Giang Thiền càng sâu hơn. Cô đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt. Chị cũng nhớ em, vừa nói, cô vừa khẽ ôm lấy Mạc Văn Nhân vào lòng. Cô gái nhỏ vốn đã ngại ngùng, giờ bị chị ôm càng đỏ bừng cả mặt, như thể cơ thể sắp bốc cháy. Chị, đây vẫn là văn phòng mà, như vậy có ổn không? Mạc Văn Nhân tựa vào lòng Giang Thiền, giọng mềm mại, lo lắng hỏi. Giang Thiền cười nhẹ, dỗ dành, không sao đâu, dạo này ít vụ án, mọi người cũng về hết rồi, giờ chỉ có hai chúng ta. Không phải sợ, mà nếu có ai thấy thì đã sao? Em là bạn gái chị ôm bạn gái mình thì có gì sai nào? Nghe bạn gái nói như vậy, Mạc Văn Nhân càng trở nên mềm nhũn, dựa hẳn vào lòng Giang Thiền, ngón tay mảnh khảnh vô thức bấu lấy vạt áo sơ mi của chị. Giang Thiền nhận ra sự ngượng ngùng của cô gái nhỏ, ánh mắt không kìm được bị thu hút bởi đôi tay đỏ ửng của bạn gái. Đôi môi cô nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên vành tai ửng đỏ đó. Nếu không có cánh tay của Giang Thiền đang vòng qua eo giữ lấy, có lẽ Mạc Văn Nhân đã khuỵu chân mà ngồi bệt xuống đất. Ngón tay bấu lấy vạt áo của Giang Thiền bỗng siết chặt hơn. Cô gái nhỏ khe khẽ cất giọng như mèo con. Lý nhí hỏi, chị làm gì thế? Chỉ một tiếng, chị, nhẹ nhàng đó thôi đã khiến trái tim Giang Thiền như bị móng vuốt nhỏ xíu cào nhẹ. Ngứa ngáy không thôi, cô siết nhẹ vòng tay quanh eo bạn gái, cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành. Thấy bạn gái dễ thương quá, muốn hôn bạn gái, có được không? Hơi thở ấm áp của Giang Thiền phả nhẹ qua vành tai, khiến không chỉ tai mà cả vùng cổ trắng mịn của Mạc Văn Nhân cũng dần nhuốm sắc đỏ. Cô gái nhỏ hoàn toàn ngơ ngẩn vì nụ hôn vừa rồi. Chị vừa hôn vành tai cô sao? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến đôi chân cô mềm nhũn, gần như đứng không vững. Nhưng lời hỏi của chị, giọng nói dịu dàng đó, khiến Mạc Văn Nhân không thể chống đỡ. Chị hỏi cô rằng có được không? Cô gái nhỏ rúc vào lòng Giang Thiền, khẽ gật đầu thật nhẹ. Cô cũng muốn gần gũi với chị, nhưng tính cách quá ngại ngùng khiến cô không dám chủ động. Đành để chị chủ động. Cách chương.